Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111: Mê giống nhau ngược tâm giá trị. Bộ canh 2. Này hai cái tiểu gia hỏa đầu tiên là tự mình xú Mỹ, sau đó lẫn nhau khích lệ, lúc sau rốt cuộc vẫn là mang theo đi theo Thôi Kiều ra cửa. Thôi Kiều cũng không có đi trước kia quen thuộc kia ra bệnh viện. Dù sao cũng là mang theo hai đứa nhỏ hơn nữa đánh vaccine phòng bệnh. Thôi Kiều không thích mạo hiểm mà ni liền tính là chỉ là đụng tới viên dã tắc, kia cũng là xấu hổ. Rốt cuộc xoái xoái cảm nhận chung, ba ba vẫn là ba ba, chỉ là đi làm đi. Sau đó thay đổi một nhà bệnh viện mới phát hiện, cái gì mới gọi là oan gia ngõ hẹp. Chính như nàng dự đoán như vậy, Khúc Nhiên đã trở lại, đi theo viên dã tắc bên người. Viên dã tắc mặt âm trầm, Khúc Nhiên không ngừng nói cái gì đó. Viên dã tắc, bộ dáng, Thôi Kiều có điểm nghi hoặc. Từ từ, hắn khôi phục ký ức, đỉnh đầu như cũ đỉnh 90, ngược tâm giá trị. Thôi Kiều thật sự nhìn không ra tới, hắn rốt cuộc có hay không khôi phục ký ức. Thôi Kiều nhìn đến bọn họ đồng thời, thực mau, Khúc Nhiên cùng viên dã tắc liền nhìn lại đây. Thôi Kiều phát hiện, viên dã tắc nhìn qua thời điểm, đôi mắt lập tức sáng. Này không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là nàng trơ mắt nhìn đỉnh đầu cái kia con số. Từ 90, một đường té 79. Hảo đi, không khôi phục ký ức, bình thường thời điểm nào có bộ dáng này. Khúc Nhiên nhưng không giống nhau, lập tức liền hướng tới Thôi Kiều đã đi tới. Thôi Kiều lôi kéo xoái xoái cùng Niệm Ân liền rời đi. Bọn họ vốn dĩ liền cách một khoảng cách, mang giày cao gót Khúc Nhiên, nơi nào là này ba cái du kích phân đội nhỏ đối thủ. Chờ đến Khúc Nhiên lại đây thời điểm, Thôi Kiều đã rời đi, hai cái bóng dáng cũng chưa cho nàng lưu lại. Khúc Nhiên tức giận đến thẳng dậm chân. Thôi Kiều bên này, một phòng tiểu hài tử, xoái xoái cùng Niệm Ân ngày thường không sợ trời không sợ đất, hiện tại túng đến không được, tránh ở Thôi Kiều phía sau. Thực mau liền đến phiên xoái xoái. Thôi Kiều nhìn ra chính mình một người chị không được, vì thế nói, Niệm Ân, giúp mụ mụ ấn xoái xoái chân. Niệm Ân từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt Thôi Kiều, lập tức giúp Thôi Kiều cấp đè lại. Sau đó liền nghe được xoái xoái gào khóc. Mặt khác tiểu hài tử không phải không có khóc, nhưng là khóc thành cái dạng này đại khái chỉ có xoái xoái một người. Thôi Kiều suy tư, khắc chế, ngàn vạn không thể cười, chính mình là thân mụ. Cười nói, nhiều thương xoái xoái tâm ân y trích, quá trình vẫn là rất nhanh. Tiếp theo liền đến phiên Niệm Ân, không thể không nói, tuổi lớn một chút, hơn nữa trước kia đánh quá không ít lần, Niệm Ân liền ngoan rất nhiều, đặc biệt là cho nàng trích thời điểm, bởi vì Thôi Kiều muốn ôm Niệm Ân duyên cớ, xoái xoái bị thả xuống dưới về sau, chính mình một người một bên mặt nước mắt vừa đi đến trong một góc, đưa lưng về phía đại gia, Niệm Ân nơi nào yên tâm đến hạ, chính mình trích thời điểm, nàng ánh mắt, lực chú ý căn bản không có ở cánh tay thượng, còn đang an ủi bên kia xoái xoái, xoái xoái đừng khóc, một lát liền không đau. Trong chốc lát mụ mụ mang chúng ta đi chơi, xoái xoái không phản ứng nàng, tiếp tục khóc, mà Niệm Ân liền bất chi bất giác đánh xong. Tuy rằng nhi tử là cái tiểu khóc bao, nhưng là Thôi Kiều cũng không ghét bỏ, chỉ là cảm thấy rất kỳ quái. Lần trước tuy rằng cũng như vậy đã khóc, nhưng là lần này đều phản ứng giống như lớn hơn nữa một ít. Thôi Kiều tiếp theo liền biết là vì cái gì, bởi vì xoái xoái nháo tiểu cảm xúc, không để ý tới Niệm Ân. Không cho Niệm Ân dắt tay, không xem Niệm Ân, cũng không cùng Niệm Ân nói chuyện. Thôi Kiều, ngoặc kép, xong rồi, nàng không phải một cái hiền lành mẫu thân. Bởi vì bọn họ nháo tiểu tính tình thời điểm, nàng thật sự họ muốn cười. Niệm Ân cũng tức giận, xoái xoái, ngươi lại không cùng ta nói chuyện, về sau ta sẽ không bao giờ nữa cùng ngươi nói chuyện. Thôi Kiều, ngoặc kép, thực xin lỗi, vẫn là muốn cười, làm sao bây giờ? Không được, như vậy nghiêm túc bi thương bầu không khí không thể cười. Sau đó, xoái xoái ngạo kiều mà lôi kéo Thôi Kiều tay. Đối Thôi Kiều nói, mụ mụ, ngươi cùng cái kia phản đồ nói, là nàng trước phản bội ta. Thôi Kiều nhìn tay trái nắm Niệm Ân, sau đó nhìn tay phải nắm xoáy xoáy. Mụ mụ, ngươi giúp ta nói một chút, ta không cần cùng cái kia phản đồ nói chuyện. Xoáy xoáy khí hô hô mà nói, vành mắt lại đỏ. Thôi Kiều bị đánh bại. Niệm Ân a, xoáy xoáy nói, về sau đều không cùng ngươi nói chuyện, kêu ngươi cũng không cần cùng hắn nói chuyện, ngươi đừng khổ sở, về sau không nói với hắn lời nói thì tốt rồi. Xoáy xoáy trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chính mình mụ. Mụ làm cho chính mình mặt đều dám nói bậy. Niệm Ân, ngoặc kép, xoáy xoáy nóng nảy, mụ mụ, ngươi như thế nào có thể gạt người đâu? Ta rõ ràng không phải cái kia ý tứ. Chính là, Niệm Ân không biết Thôi Kiều chậm gì gì mà nói. Nàng lại nghe không được ngươi nói chuyện, chỉ có thể nghe được ta cho nàng truyền đạt nói, nàng. Nàng rõ ràng nghe được. Xoáy xoáy tức giận, Thôi Kiều ngồi xổm xuống dưới. Kia, xoáy xoáy, ta hỏi ngươi, nếu Niệm Ân hiện tại không phải ở ngươi trước mặt, mà là ở một cái khác địa phương, ngươi làm ta truyền lời, ta nói gì đó, ngươi sẽ biết sao? Niệm Ân sẽ biết sao? Xoáy xoáy ngây ngẩn cả người. Thôi Kiều sờ sờ đầu của hắn, có cái gì không cao hứng sự tình, nhất định phải tìm đối phương giáp mặt nói rõ ràng, không cần đi tìm một người khác truyền lời biết không? Ngươi hay tuy rằng là mệnh định chân ái, nhưng là nhiều ít chân ái chết vào hiểu lầm, nhiều ít hiểu lầm nơi phát ra với người chung quanh lung tung suy đoán. Chính mình, quả nhiên là thân mụ. Niệm Ân lúc này, cứng ngạnh mà đối xoáy xoáy nói. Xoáy xoáy, ngươi đừng nóng giận được không? Bằng không ta cõng ngươi trở về. Xoáy xoáy ngượng ngùng xoắn xít mà, lại nhìn đến Niệm Ân ngồi xổm xuống, lập tức có dưới bậc thang. Nãi thanh nãi khí mà nói, kia hảo, ngươi bối ta, ta liền không tức giận. Thôi Kiều, ngoặc kép, hảo đánh mất, nàng cư nhiên ở hai cái tiểu béo đôn trên người, cảm nhận được cái gì gọi là bá đạo tổng tài ngọt sủng tiểu kiều thê. Niệm Ân mới vừa cõng lên tới, xoáy xoáy lại hối hận, ta hảo béo, tỉ tỉ ngươi phóng ta xuống dưới. Thôi Kiều mở to hai mắt, tình huống như thế nào, vì cái gì, viên dã tắc ngược tâm giá trị đột nhiên liền từ 80 lập tức rơi xuống 20, từ từ, còn thừa 20, đã nói lên không phải nhị trọng mất trí nhớ. Như vậy, Thôi Kiều liên tưởng đến vừa rồi chính mình cùng xoáy xoáy nói một phen lời nói. Cho nên, viên dã còn lại là tự mình an ủi. Nàng không có bán đi hắn. Hết thảy đều là hiểu lầm. Logic bị cẩu ăn sao? Lúc trước là giáp mặt làm. Nơi nào tới trung gian hiểu lầm? Không sao cả. Thôi Kiều mang theo hai đứa nhỏ, quyết định trước về nhà. Khúc Nhiên hôm nay gặp được chính mình, hơn nữa chính mình hiện tại cái dạng này quá đến còn hành. Khúc Nhiên tuyệt đối sẽ không thiện bại cam hưu. Tuy rằng nàng không chuẩn bị buông tha Khúc Nhiên, nhưng là giống như là từ lúc bắt đầu tuyển bệnh viện đều không có tuyển chính mình quen thuộc giống nhau. Nàng cũng không có chuẩn bị mạo hiểm mà đi, cho nên Thôi Kiều cũng coi như là một đường đua xe trở về nhà. Bình an về đến nhà thời điểm, Thôi Kiều thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo hai đứa nhỏ. Nàng không nghĩ đâm xe linh tinh. Hai cái tiểu gia hỏa đều đã quên ở bệnh viện thời điểm mâu thuẫn. Ngược lại có loại cãi nhau qua đi muốn gấp bội đối với đối phương tốt cảm giác. Thôi Kiều, ngoặc kép, Hắc Mai tỉnh lại, ở trong hoa viên đọc sách, không có gặp được sự tình gì đi. Thôi Kiều lắc lắc đầu, lên đường bình an, nói nữa, bọn họ hiện tại cũng không dám như thế nào. Hắc Mai nói, ta tưởng chuyển nhà, nơi này quá xa xôi, đối với ngươi tới nói, quá không an toàn. Hơn nữa, hai đứa nhỏ, sắp thượng nhà trẻ, chúng ta hồi trung tâm thành phố sẽ tương đối hảo. Thôi Kiều còn chưa nói lời nói, hai cái tiểu gia hỏa liền tạc, không cần đi, chúng ta thích nơi này. Thôi Kiều lắc lắc đầu, tạm thời không cần suy xét cái này, chờ một chút, các nàng bây giờ còn nhỏ, ta tưởng cho các nàng một cái vô ưu vô lự, nhớ tới đều sẽ cảm thấy thực vui vẻ thơ ấu. Thôi Kiều trên thực tế là bởi vì nàng có cảm giác, thực mau, nàng là có thể đủ đi trở về, hồi chính mình thế giới. Nàng ngay từ đầu cũng không có chuẩn bị làm hai cái tiểu gia hỏa trên thế giới này nhà trẻ linh tinh. Chủ yếu là chính nàng có trực giác. Khúc Nhiên sự tình giải quyết về sau, nàng là có thể phát cái đại chiêu, đem viên dã tắc ngược đến mãn giá trị. Bởi vì mất trí nhớ sau viên dã tắc, tựa hồ toàn thế giới chỉ còn lại có nàng một cái giống nhau. Nàng hơi chút có điểm động tĩnh đều có thể đủ liên lụy đến đối phương ngược tâm giá trị. Không có mất trí nhớ viên dã tắc yêu cầu suy xét sự tình quá nhiều. Cho nên, ngược tâm giá trị vẫn luôn rót bất mãn. Thôi Kiều cảm thấy chính mình đỉnh đầu một cái ánh vàng rực rỡ ngoại quải. Sao cảm giác vẫn luôn đều thích hướng về có lợi cho nàng phương hướng phát triển đâu? Tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc ở buổi sáng 8 giờ đổi mới. Thượng Chu Chu 6 ngày càng 2 vạn. Hủy hoại này ta một vòng làm việc và nghỉ ngơi. Hy vọng hôm nay là cái hảo bắt đầu o. Quy được convert bằng TTV Translate. Hết chương.